Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1443, chương 1469. Thiên Vương lão tử cũng không được. Phượng Vũ nữ đế nàng như thế nào? Nhìn thấy Cửu Long Thánh Tôn biểu lộ, Dương Chân vội vàng hỏi, thiên âm tà hồn thứ này thật sự là quá tà dị rồi. Cơ hồ là đế cảnh cường giả ác mộng, cũng may cũng không phải là tất cả đế cảnh cường giả đều có thể dẫn tới thiên âm tà hồn ngấp nghé. Bằng không, cái kia thiên hạ liền muốn đại loạn rồi. Dương Chân cũng không biết thiên âm tà hồn rốt cuộc là thứ gì. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Dương Chân biết rõ bọn chúng kinh khủng. Nếu như không phải Dương Chân lời nói, chỉ sợ cũng thật sự tại huyễn cảnh bên trong bị tùy tiện đoạt xá rồi. Cho đến bây giờ, Dương Chân cũng không biết Phượng Vũ nữ đế là như thế nào lợi dụng đại hoang thiên cấm phong ấn. Thiên âm tà hồn, Cửu Long Thánh Tôn trên mặt lộ ra một tia thần sắc lo lắng. Lôi kéo Dương Chân liền đi, mãi cho đến đi vào đế huyền bên cạnh, mới thở dài một tiếng nói ra, chính ngươi tiến đi. Dương Chân sững sờ, không có trì hoãn thời gian, nhanh chân đi tiến vào đế huyền bên trong. Đế huyền bên trong, một cái thân hình còng xuống lão ẩu lẳng lặng ngồi xếp bằng. Nhìn qua tựa như là xanh thảm tinh cầu bên trên tại phơi nắng cụ bà. Ngươi là Phượng Vũ nữ đế? Dương Chân con mắt kém chút trừng ra ngoài, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Ông trời ơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Như vậy một cái phong hoa tuyệt đại nữ đế, vậy mà biến thành một cái lão ẩu. Lão ẩu mở hai mắt ra, nhìn thấy Dương Chân tỉnh lại, khẽ cười một tiếng, nói ra, ngươi trở về rồi. Là Phượng Vũ nữ đế thanh âm. Dương Chân tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Phượng Vũ nữ đế cùng Cửu Long Thánh Tôn đồng dạng, đều là trải qua lần trước thiên địa đại kiếp tu sĩ. Nói cách khác, nàng chân thực niên kỳ phải cùng Cửu Long Thánh Tôn không kém bao nhiêu. Một mực có thuật chú nhan Phượng Vũ nữ đế, vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Không chỉ là trên thân thể, vẻn vẹn là trên tinh thần, đều khó có thể chịu đựng. Quả nhiên, Phượng Vũ nữ đế trong mắt chỗ sâu một màn kia thất lạc. Nhường Dương Chân nhìn đây trong lòng đau xót, mặc kệ Phượng Vũ nữ đế là như thế nào một người. Nàng là vì Dương Chân mới biến thành bộ dáng như thế. Dương Chân sắc mặt âm trầm, tại Phượng Vũ nữ đế ánh mắt kinh ngạc bên trong, đưa tay khoác lên Phượng Vũ nữ đế trên vai. Phượng Vũ nữ đế cười cười, nói ra, không cần, đã chậm, nói đến đây. Phượng Vũ nữ đế than nhẹ một tiếng, nói ra, Dương Chân, ngươi không nên đem thời gian lãng phí tại trên người ta. Chỉ là thật có lỗi, không có biện pháp giúp đến Tam Hoa Thánh Địa rồi. Tiếp xuống thiên địa đại kiếp, cần chính các ngươi đối mặt. Dương Chân toàn thân rung mạnh, hắn có thể cảm giác được. Phượng Vũ nữ đế trên người lực lượng, vậy mà tất cả đều biến mất không thấy. Nói cách khác, Phượng Vũ nữ đế vậy mà đã hóa phàm. Hóa phàm, mà lại là bị ép hóa phàm. Một cái nữ đế, lực lượng cùng tu vi tất cả đều biến mất không thấy. Dương Chân nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem Phượng Vũ nữ đế. Hỏi, tại sao có thể như vậy? Phượng Vũ nữ đế nhìn Dương Chân liếc mắt, nói ra, dạng này cũng tốt, số mệnh cả đời ta cũng rốt cục có thể buông xuống. Người buông xuống, Cửu Long Thánh Tôn có thể buông xuống sao? Nghe được Dương Chân lời nói, Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động, quay đầu đi, nhẹ nhàng nói ra, hắn cần phải buông xuống, trước kia không thể nói, không dám nói, hiện tại đã không sao. Dương Chân, nói đến đây, Phượng Vũ nữ đế trên mặt lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, thiên địa đại kiếp, nhưng thật ra là thần ma một tay tạo thành, thiên hạ to lớn, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể tránh được một kiếp. Lần này thiên địa đại kiếp sẽ không giống lần trước như vậy kinh khủng. Bất quá lần này thiên địa đại kiếp lại là đối lần trước thiên địa đại kiếp đền bù. Đền bù, Dương Chân sững sờ, thiên địa đại kiếp, quả nhiên là thần ma một tay tạo thành. Có thể thần ma nếu khống chế thiên hạ sinh linh, tại sao muốn hủy diệt thế giới? Nhiều như vậy, cường giả đều bị gạt bỏ. Cái này là vì cái gì? Dương Chân trong đầu trong nháy mắt liền loạn cả lên. Thiên địa là tạo vật chủ, thần ma là trưởng khống giả. Trưởng khống giả muốn hủy đi tạo vật chủ cùng với tạo vật chủ sáng tạo ra thiên địa sinh linh. Cái kia thần ma lại là cái gì sáng tạo ra? Dương Chân có chút mơ hồ. Càng mơ hồ chính là vì cái gì Phượng Vũ Nữ Đế có thể nói lên những người khác này căn bản không dám nói về sự tình. Phượng Vũ Nữ Đế cười cười, nói ra, có phải hay không thật bất ngờ? Ta vì cái gì không có tiếp nhận thiên phạt? Dương Chân nhẹ gật đầu, đưa tay từ Phượng Vũ Nữ Đế trên thân thể rời. Phượng Vũ Nữ Đế giải thích nói ra, bởi vì lần trước thiên địa đại kiếp, đối phàm nhân trừng phạt, cực kỳ bé nhỏ. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân bỗng nhiên có một loại nghĩ xúc động mà chửi thề. Cuồng bạo như vậy, màu đen lôi đình, diệt thế thiên phạt, đối phàm nhân trừng phạt cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Cái này con mẹ nó làm sao có thể? Cho nên Phượng Vũ Nữ Đế căn bản không sợ cái gì diệt thế thiên phạt. Bởi vì nàng hiện tại đã bị ép hóa phàm, không cách nào gây nên thiên địa pháp tắc lôi phạt rồi. Hoang đường, trên đời này lúc không có so loại chuyện này càng hoang đường sự tình. Thiên địa này, đến cùng là tại một cái pháp tắc gì phía dưới tồn tại? Phượng Vũ Nữ Đế tựa hồ nhìn ra Dương Chân lo nghĩ. Đứng dậy, nhìn thật sâu liếc mắt Cửu Long Thánh Tôn vị trí liếc mắt. Nói tiếp, nhưng phàm là có thể tránh thoát thiên địa đại kiếp người, đều là lấy các loại phương pháp, đem chính mình hóa phàm, hoặc là nói, ngụy trang thành phàm nhân, giả chết cũng tốt, chuyển sinh cũng được, đều là bất đắc dĩ thủ đoạn, lại là duy nhất thủ đoạn. Nghe đến đó, Dương Chân bừng tỉnh đại ngộ. Không, còn có một loại phương pháp. Phượng Vũ Nữ Đế bỗng nhiên mở miệng nói ra. Luyện hóa một phương thiên địa, đây là phương pháp tốt nhất, chỉ là loại phương pháp này yêu cầu quá cao, nhất định phải có đại đế tồn tại, mà lại cái này đại đế còn có thể luyện hóa xuất từ thành thiên địa, diễn sinh pháp tắc thiên địa tới, Thiên Tuyền Thánh Nữ Băng Quan, Cửu Giới Linh Lung Tháp, Cửu Long Thánh Tôn Cửu Long Thánh Quan, Hòa U Nguyệt chuyển sinh. Cùng với Đông Hoang Đại Đế, đem chính mình cho giấu đi. Những người này đều là lấy đủ loại phương pháp mới từ trong thiên địa đại kiếp vẫn còn tồn tại. Mà những phương pháp này đơn giản là để cho mình hóa phàm, hoặc là nói tạm thời chạy ra thiên địa pháp tắc. Bây giờ Phượng Vũ Nữ Đế đã không có bất kỳ lực lượng nào, thực sự không hạn chế thấp xuống nhận thiên địa pháp tắc ước thúc, cho nên nàng có thể chính miệng nói ra. Bất quá, nghe nói như thế sau đó, Dương Chân vẫn là toàn thân chấn động, bởi vì Phượng Vũ Nữ Đế quên mất một việc. Dương Chân cũng không phải là phàm nhân. Ầm ầm, giữa không trung, kinh khủng diệt thế thiên phạt trong thời gian cực ngắn liền ngưng tụ. Một cỗ cuồng bạo màu đen lôi đình phảng phất giống như cuồng long đồng dạng, tung bay tại Tam Hoa Thánh Địa giữa không trung. Tam Hoa Thánh Địa tất cả mọi người giật nảy mình, khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc. Đây là diệt thế thiên phạt, chỉ có Dương Chân một người có thể chịu nổi. Thế nhưng là trước mắt trong mọi người, liền liền Ngạo Thiên Đại Đế trên mặt đều lộ ra khó chịu biểu lộ. Phượng Vũ Nữ Đế lấy làm kinh hãi, khắp khuôn mặt là thất kinh thần sắc, mở miệng nói ra, Dương Chân, ta, dù sao cũng là vừa mới hóa phàm, rất nhiều chuyện còn không có nghĩ rõ ràng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, Nói ra, không có việc gì, cái này cũng không trách ngươi. Không, đều tại ta. Phượng Vũ nữ đế lắc đầu, thần sắc ảm đạm, trên người sinh mệnh khí tức đều trong nháy mắt thấp xuống một mảng lớn. Đây là, Dương Trần hít sâu một hơi, mở miệng quát, ta nói, cái này cũng không trách ngươi. Phượng Vũ nữ đế toàn thân chấn động, nhìn xem Dương Trần tự lẩm bẩm, nói ra, nhưng, ta là Tam Hoa Thánh Địa tội nhân, người nơi này, trừ ngươi ở ngoài, không ai có thể sống phải hạ xuống. Ta không biết sẽ xảy ra chuyện như thế. Đúng vậy a, Phượng Vũ nữ đế bị ép hóa phàm, nàng có thể nói ra lời này, có thể Dương Trần không thể nghe. Bên này là ý chí của thiên địa. Nhìn thấy Phượng Vũ nữ đế liền sinh ý chí cũng dần dần biến mất. Dương Trần bỗng nhiên cười ha ha, đi đến Phượng Vũ nữ đế trước mặt, vỗ vỗ Phượng Vũ nữ đế bả vai, nói ra, ta nói, việc này không trách ngươi, mà lại, ai nói Tam Hoa Thánh Địa người muốn chết. Phượng Vũ nữ đế khẽ giật mình, ngơ ngác nhìn Dương Trần. Dương Trần xoay người sang chỗ khác, lưu cho Phượng Vũ nữ đế một cái bóng lưng, nhìn xem giữa không trung nói ra, có ta ở đây địa phương, ai cũng đừng nghĩ tai họa người của ta, thiên vương lão tử đều không được. Oanh, Dương Trần nhún người nhảy lên, hướng về giữa không trung phóng đi. Phượng Vũ nữ đế trong mắt lóe ra vẻ phức tạp, lắc đầu, tự lẩm bẩm, nhưng, ngươi có thể nào bảo vệ cái này hơn hai, ba người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.